nhưng nhìn qua lại có chút đáng yêu. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Thế giới ảo nằm ngoài tầm kiểm soát của pháp luật cũng là một nơi như vậy. Nhìn thấy thứ tốt là muốn cướp cũng không phải là chuyện gì quá hiếm ở trong trò chơi. Nhất là trong mấy trò chơi võ hiệp, người chơi lại càng coi như thế mới là giang hồ. Nông cạn, thật đúng là nông cạn. Tóm lại ngươi có giao ra không? Đúng lúc này, tên đệ tử đường môn kia nâng cung nỏ trong tay lên, nhắm ngay vào mặt cô gái, hỏi, có tin ông đây sẽ bắn nát khuôn mặt của ngươi không? Thấy mũi tên lập lòe ánh sáng lạnh của đệ tử đường môn nhắm thẳng vào mình, cô gái kia không khỏi sợ tới mức biến sắc, nhưng vẫn quật cường lắc đầu. Ha, ta thấy ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đệ tử đường môn kia thấy cô gái quật cường như vậy, không thể kìm nén được nỗi tức giận ở trên khuôn mặt. Ngón tay ngoắc một cái, trực tiếp bóp cò súng. Vèo, mũi tên theo tiếng bắn ra, nhắm thẳng vào mặt của cô gái. A, tiểu cô nương thấy thế bèn kinh hãi không thôi. Theo bản năng co rụt người tay, dùng đôi tay che kín mặt. Đúng lúc này, một bàn tay to giống như quạt hương bổ duỗi tới. Đang, chỉ nghe thấy một âm thanh trong trẻo vang lên. Mũi tên của đệ tử đường môn bắn vào bàn tay to kia. Mũi tên nháy mắt rơi xuống dưới đất. Ba người thấy thế không khỏi có chút sửng sốt. Vội vàng nhìn về phía chủ nhân của bàn tay to kia. Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn cường tráng đang cười rất tươi nhìn bọn họ. Một lượng sát thương vô cùng nhỏ hiện lên ở trên đầu người đàn ông vạm vỡ. Giống như đang cười nhạo đệ tử đường môn đã không có sức đánh người mà còn dám chặn đường cướp bóc. Người này không ai khác chính là Vương Viễn đang đứng ở một bên xem trò vui. Ha ha, Vương Viễn liếc nhìn ba người xung quanh, cười nói, làm gì cũng phải chừa lại đường lui. Ba vị đại lão lại đi bắt nạt một cô nương. Chẳng lẽ các người không cảm thấy xấu hổ sao? Thật ra Vương Viễn cũng không phải là một người nhiều chuyện. Dù gì chết một lần ở trong trò chơi thì cũng chỉ rớt một chút lịch duyệt mà thôi. Nhưng kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Ba tên đại lão lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế để đối phó với một cô gái. Điều này khiến cho Vương Viễn không thể tiếp tục đứng xem được nữa. Cách chương.